Còn người kia là lão thợ săn đã có tuổi, gương mặt tiểu tụy. Hai người bọn họ đều mặc áo choàng đen, đầu đội mũ da hiêu, trước ngực đeo niệm răng và xương thú, cách ăn vận khá đặc biệt. Trước mũi súng còn lắp thêm mũi đinh ba. Khi này chính hai người thợ săn này bắn súng đã hạ gục con gấu từ phía sau. Xem ra họ đã đuổi theo con gấu một mạch đến tận đây. Từ Mạc Hồi bước lại gần, định đánh tiếng hỏi thăm xem đây rốt cuộc là nơi nào. Ai ngờ hai người thợ săn một già một trẻ vừa nhìn thấy hội Từ Mạc Hồi liền hét lên thất thanh, rồi quay đầu bỏ chạy. Hải Ngọc cuống quýt gọi lại: "Ấy ấy ấy ấy, các bác đừng sợ, quân hoàng gia không giết người cướp của, quân hoàng gia chỉ đến xây dựng nhà nước nhí tưởng thôi." Hai người thợ săn nghe thấy tiếng la hét thì dần bước chậm lại, rồi dừng hẳn. Tài vẫn lầm lầm khẩu súng săn, họ quay đầu lại ngơ ngác nhìn ngó. Từ Mạc Hồi nghĩ thầm: xuân mấy tháng dòng lăn lộn dưới lòng đất, chàng lúc này quần áo của cả hội đều sộc sạch, bộ dạng nhếch nhác thảm hại, nên có lẽ hai người họ tưởng bọn ta là người rừng. Khi nay nghe Hải Ngọng hét lên, họ mới biết mình nhầm. Có điều hai tay thợ săn đó đã bám đuổi theo gấu thì chắc thân thủ và đảm khí không phải loại thường. Vậy sao vừa nhìn thấy người rừng đã vội bỏ chạy? Chẳng lẽ trên người bọn ta có điểm gì quái lạ hay sao? Hết hồi 2. Hồi 3. Vị trí. Hai người thợ săn mặc áo choàng đen, một già một trẻ, sững sờ nhìn hội Tư Ba Khôi, cứ như vừa phát hiện thấy vật thể lạ. Họ lo dò bước lại gần một cách cẩn trọng, vừa đi vừa thầm xét đoán hội Tư Ba Khôi, miệng không ngừng lẩm nhẩm tụng niệm câu kinh gì đó. Từ Mạc Hồi bị họ nhìn chăm chú quá, cũng thấy lạnh cả người. Anh thầm nghĩ, hai tay thợ săn này là tín đồ Phật giáo, quanh đây lại toàn núi tuyết cao sừng sững, không hiểu họ là dân Tạng hay là dân Nepal nhỉ. Người thợ săn đứng tuổi cũng bập bẹ, nói được vài từ phổ thông. Sau một hồi vừa nói vừa khoa tay múa chân, cuối cùng Từ Mạc Hồi cũng hiểu ra chút ít manh mối. Thì ra hai người họ đều là thợ săn người dân tộc Monpa. Còn nơi đây là một nhánh thuộc lưu vực sông Yalung Sangpo. Sông Yalung Sangpo bắt nguồn từ các bình nguyên băng Jima Yangrong gần núi Kailas ở phía bắc dãy Himalaya. Đó là con sông lớn cao nhất thế giới. Nó hình thành nên hẻm núi Yalung Sangpo, được coi là hẻm núi sâu nhất thế giới. Tuy mọi người vẫn chưa trở về được đại thần Đông Giá, nhưng cũng gần như đã đi một vòng dưới lòng đất xung quanh vành đai 30 độ vĩ bắc. Vùng đất này hơi chếch về hướng nam khu tự trị Tây Tạng, xung quanh toàn núi cao và rừng rậm. Và những năm 1950, bộ đội vẫn thường lui tới nơi đây. Hồi ấy bác thợ săn già người Monpa từng là hướng đạo cho bộ đội, nên bác mới hiểu chút tiếng Hán. Còn anh thợ săn trẻ hơn là con trai bác, lúc trước nhìn thấy hội Từ Mạc Khôi, hai cha con cứ ngỡ gặp phải ma núi. Giờ mới biết ba người họ vừa bò từ trong khe núi ra. Chẳng rõ vì duyên cớ gì mà hai người thợ săn Monpa lại kinh ngạc dường ấy. Thậm chí họ còn tỏ thái độ sợ sệt, kính cẩn, rồi đưa hội Từ Mạc Khôi về nhà. Các hộ dân ở đây vẫn giữ phương thức sinh hoạt nguyên thủy là canh nông và săn bắn. Nhà bác thợ săn này còn có một cô con gái. Họ đựng rượu ngô và thịt nai trong chậu đồng, rồi bắc lên bếp hầm nhừ. Bác thợ săn mời ba người hội Từ Mạc Khôi ngồi quanh bếp lửa, không ngừng rót rượu, tiếp thức ăn cho ba người. Từ Mạc Khôi lấy làm lạ, nghĩ bụng: mình từng nghe nói thợ săn trong núi rất nhiệt tình, hiếu khách, chưa chỉ được nghe chứ chưa từng được gặp. Nay gặp rồi đúng là phục sát đất luôn. Họ khoản đãi người không quen biết thật thịnh tình. Thôi thì nhập gia tùy tục, mình cũng chẳng khách sáo làm gì. Nghĩ vậy anh phồng mồm, ăn đến no căng bụng mới thôi. Với họ giờ đây, loại rượu ngô bình dân trở nên tuyệt diệu, chẳng khác gì nước cam lộ. Bác thợ săn người dân tộc Monpa chỉ nói được rất ít tiếng Hán. Nói mãi Từ Mạc Khôi mới hiểu được một đôi câu, nhưng chỉ cần nắm rõ phần cơ bản là có thể lý giải được nội dung đối phương muốn biểu đạt. Qua trao đổi, anh được biết lưu vực sông Yalung Sangpo trải qua rất nhiều khe núi, xung quanh đây toàn núi tuyết, sông băng và rừng rậm nguyên sinh. Khe núi mà hội Từ Mạc Khôi vừa mới trèo ra đã xuất hiện ở đây từ thuở sơ khai lập địa. Nghe nói bên trong là lãnh địa bí mật của thần linh Chỉ những bậc hiền đức thấm nhuần pháp thời luân kim căng và tu hành 10 kiếp thì mới có cơ duyên ra vào vùng đất thánh ấy. Cũng bởi lý do đó, họ mới có thái độ cung kính như thế với Tư Ma Khôi. Họ còn gọi hội Tư Ma Khôi là Hán Ta Si. Thậm chí họ chẳng bao giờ định hỏi xem rốt cuộc ba người từ đâu đến. Chú thích: nước cam lồ, một loại nước bất tử xuất hiện trong thần thoại Ấn Độ. Pháp thời Luân Kim Cang là một loại pháp tu thuộc bộ tối thượng du giả của phái Mật Tông Tây Tạng. Hán Ta Si theo tiếng Tạng nghĩa là người Hán mang lại may mắn. Hết chú thích. Từ Mạc Hồi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của người thợ săn giả. Anh mong mấy thỏi fluorite có thể dùng để chiếu sáng mà lúc trước nhặt được ở dưới lòng đất đem ra tặng bác ta, đồng thời mang số còn lại đổi lấy 3 bộ quần áo và giày mũ. Giao thông ở khu vực núi cao hẻm sâu này gặp nhiều trở ngại. Phần lớn áo mũ đều được làm từ da thú nên nhất thời không gom đủ bộ. May mà fluorite là loài khoáng quảng quý hiếm nên mới đổi được mấy bộ ở những nhà thợ săn khác. Hồi Tư Ma Khôi ở dưới lòng đất suốt mấy tháng trời, tuy sau khi ăn nấm vân chi thì khí huyết trong người cũng được bổ sung đáng kể, nhưng môi trường dưới lòng đất vô cùng khắc nghiệt, lúc oi bức ẩm ướt, khi âm u lạnh giá, thêm vào đó lại thiếu thốn thuốc men lương thực nên khắp người bò lồm ngồm toàn đỉa vắt và cháy rận. Sau lưng và dưới chân bị eczema từng mảng lớn, các vết thương đều lở loét và tấy mủ, máu mủ và quần áo dính vào nhau. Lúc lột quần áo ra, cả mảng da lớn cũng rách toác theo, bởi vậy cả hội chẳng thể gỡ bỏ nổi quần áo. Bà thợ săn người Monpa thấy vậy liền bảo cô con gái đắp thuốc chữa trị cho hội Tư Ma Khôi. Họ điều trị suốt mười mấy ngày, vết thương mới lành miệng. Ba người vô cùng biết ơn bác thợ săn già. Đúng lúc định cáo từ ra đi thì bác thợ săn lại xua tay, lắc đầu bảo: các cậu không thể ra khỏi đây được đâu. Tư Ma Khôi rất đỗi kinh ngạc. Anh hỏi kỹ mới biết bây giờ là mùa đông của núi. Vì muốn vượt núi, buộc phải đi qua mấy con sông băng và vùng dễ xảy ra lở đất. Dòng đường toàn núi sâu rừng rậm, vách đá treo leo dựng đứng, và lại cũng không thuận đường. Nếu muốn đi, phải đợi sau khi sang xuân mới được. Hội Tư Ma Khôi đành kiên nhẫn chờ đợi. Họ ở lại căn nhà gỗ của người thợ săn để dưỡng thương. Đôi lúc rảnh rang, họ còn lang thang đến các khe núi gần đó để đi săn với dân bản địa. Tuy điều kiện sống giản dị, nhưng với họ đó là những chuỗi ngày bình yên nhất trong cuộc đời mình. Cả thân thể và tinh thần đều dần dần phục hồi trở lại. Tối hôm đó, nghe tiếng nước chảy ầm ầm của dòng sông Gia Lung Sang Po từ xa vọng lại, Cao Tư Dương hỏi Tư Ma Khôi và Hải Ngọng xem hai người định đi đâu sau khi ra khỏi núi. Tư Ma Khôi thấy đây luôn là vấn đề khiến anh đau đầu nhất. Bản thân anh và Hải Ngọng thì chẳng có gì đáng bàn, nhưng Cao Tư Dương vốn thuộc về quân đoàn 302. Cô được cử đến lâm trường Đại Thần Đông Giá nhận lệnh cùng nhị học sinh và cậu dân binh Hồ Tử cùng đến tháp canh trên ngọn núi chính để sửa chữa cỗ máy điện đàm chuyên dùng để cấp báo cho công tác phòng cháy chữa cháy. Lúc ấy vì bất đắc dĩ nên cô mới phải gia nhập đội khảo cổ thâm nhập lòng đất. Tuy giờ đây cô đã sống sót quay trở về, nhưng hai thành viên còn lại của tổ thông tin thì lại tử nạn. Có lẽ giờ đây trong hồ sơ của lâm trường, vụ án Cao Tư Dương đã sớm khép lại bằng hai chữ chú thích mất tích. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn là bộ đội xuất thân từ quân ngũ, nên khi trở về bắt buộc phải giải thích cặn kẽ mọi việc với lãnh đạo. Đến lúc đó nếu phải giải thích vì sao lại mất tích lâu như thế, suốt thời gian đó cô đã làm gì và đi những đâu, thì thực không phải chuyện dễ. Còn nếu bảo cô bị lạc đường trong rừng rậm Đại Thần Đông Giá, thì tại sao đột nhiên xuất hiện trở lại sau nửa năm bật vô âm tín? Đặc biệt là vấn đề làm sao chứng minh được những điều cô nói xảy ra trong suốt thời gian qua là sự thật. Nếu hai thành viên còn lại của tổ thông tin đều đã chết, thì thi thể của họ giờ ở đâu? Việc nói tròn trịa tất cả những nghi vấn trên lại không phải sở trường của Cao Tư Dương. Cao Tư Dương cũng nhiều lần vắt tay lên trán trăn trở về chuyện này, nhưng giờ sắp phải đối mặt với nó mà cô vẫn chưa nghĩ ra được cách nào. Lo lắng quá khi nước mắt cô bất giác rơi xuống má từ lúc nào. Từ Ma Khôi bảo Cao Tư Dương việc anh dặn cô đừng nhắc gì đến chuyện đội khảo cổ tuyệt đối không phải xuất phát từ ý định cá nhân ích kỷ. cả hội chẳng làm gì có lỗi với đất nước, với nhân dân mà cần giấu giếm. Có điều chuyện này can hệ quá sâu đến nhiều người. Hơn nữa bây giờ Trịnh Ảnh cũng chẳng rõ các thành viên của tổ chức Nấm Màu Xanh còn nằm vùng ở những đâu nữa. Là bị chúng phát hiện đội khảo cổ vẫn còn người sống sót thì mấy cái mạng này cũng khó bảo toàn. Bởi vậy từ nay về sau mọi người buộc phải mai danh ẩn tích. Có chuyện gì ít ra cũng phải đợi đến khi trời yên bể lặng, sóng gió qua đi, hoặc khi xác định chắc chắn tuyệt đối an toàn mới xét sau. Cao Tử Dương cũng hiểu mức độ nguy hiểm của chuyện này. Có điều cô không muốn ở lại trong núi. Cô quẹt nước mắt hạ quyết tâm, rồi nói với Tư Ma Khôi: "Tổ nhất trước đây anh từng nói, giải được ẩn số Nấm Màu Xanh không có nghĩa là kết thúc mọi chuyện. Thậm chí không phải sự bắt đầu của kết thúc, mà cùng lắm chỉ là kết thúc của một khởi đầu mới." Tư Ma Khôi thấy không ổn, anh ậm ừ: Hình như tôi có nói như vậy. Thế thì sao?" Cao Tư Dương nói: "Tốt, thế thì từ giờ trở đi, các anh đi đâu tôi sẽ theo đấy, cho đến khi nào mọi chuyện hoàn toàn kết thúc mới thôi." Tư Ma Khôi và Hải Ngọng đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: anh em ta còn chẳng biết đi đâu nữa là. Bây giờ đang là thời kỳ nhà nước bao cấp, nếu không có hộ khẩu hoặc thân thế thì có đi đâu cũng chẳng thể kiếm nổi miếng cơm. Ngay cả sống trên mảnh đất quê cha đất tổ cũng không trốn dung thân. Nếu muốn sống sót, ngoài trừ lần trốn ở núi rừng Tây Tạng ra, thì ba người buộc phải tìm nơi nào đó kiếm cơm. Để đi đâu bây giờ? Hung hồ trên người chẳng còn xu dính túi, muốn nhờ vả, dựa dẫm vào bạn bè thân thích cũng không xong. Giờ họ mới thấu thế nào là trời đất tuy rộng lớn, nhưng chẳng chỗ nào dành cho ta. Cuối cùng thực không biết phải làm sao. Sau khi mở cửa núi, Từ Mạc Hồi đành nhờ anh con trai của bác thợ săn dẫn cả hội băng núi, vượt mấy chục dặm đường đến huyện thành, mang khoáng thạch lấy về từ lòng đất và đồ ra đổi thành tiền làm lộ phí đi đường. Ngày hôm sau, họ lên tàu trở về Trường Sa, tạm thời dừng chân ở Hắc Ốc để tiếp tục ăn cơm đường sắt, lánh mặt một thời gian. Bây giờ làm ăn khó khăn, Từ Mạc Hồi thấy nếu không có thân thế thì không thể tính kế lâu dài, mà chủ yếu là anh không đành lòng để Cao Tư Dương đi theo chịu khổ cùng mình. Anh biết lão Lưu Hoại Thủy của đội khảo cổ là người có quan hệ rộng rãi, nên anh đành dắt Hải Ngọng cùng Cao Tư Dương đến Bắc Kinh. Bây giờ đang lúc giữa hạ, thời tiết nắng nóng cực điểm. Để tránh tay mắt thiên hạ, Từ Mạc Hồi phải đi một mình đến nhà lão Lưu Hoại Thủy trước. Anh mang theo thanh kiếm cổ thời Sở tặng cho lão, đồng thời nói rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, mong lão giúp đỡ tìm cách tháo gỡ. Lão Lưu Hoại Thủy nghe tin thắng Hương Lân, chẳng may nằm lại mãi mãi dưới lòng đất sâu. Lão ngậm ngùi suốt hồi lâu, rồi đồng ý nhận lời giúp đỡ. Nhưng lão cũng nói, trước thời thế này mà muốn an cư lập nghiệp, kiếm miếng cơm quả thật không hề dễ dàng. Sau đó lão quay sang hỏi Tư Ma Khôi: "Bà lão già là chân truyền kim điển, trong đạo tướng vật cũng có pháp tướng kiếm. Lão già thử chiêu cố nhìn xem thanh kiếm này có lai lịch thế nào." Từ Ma Khôi biết tướng của vạn vật trên đời, trong thuật tướng vật đúng là có đề cập đến tướng kiếm. Thời Xuân Thu Chiến Quốc có một người tên là Tiết Trùng, sinh thời đọc rất nhiều kiếm phổ, thông hiểu mọi loại kiếm trên đời. Ông ta xem tướng kiếm chẳng khác gì người ta xem tướng số. Bất kể thanh kiếm nào vào tay ông ta cũng đều xem rất kỹ càng, rồi nói thanh kiếm đó mang vật tốt hay vật hung. Vì như ông ta vừa nhìn thanh ngư trường kiếm đã biết thanh kiếm này không thuận đạo lý, là hung khí khiến quan giết vua, con giết cha. Chỉ có điều bí mật cổ này đã thất truyền từ lâu. Lão Lưu Hoài Thủy làm nghề đánh trống con, làm gì hiểu được mấy cái chuyện này. Chẳng qua chỉ vì lão không rõ thanh kiếm thời Sở này có điểm gì đáng đồng tiền bát gạo, nếu mới nhờ Tư Ma Khôi giảng giải mà thôi. Tư Ma Khôi nhận ra ngay ý tứ của lão, nên đương nhiên anh chỉ nói điểm tốt của nó. Anh khua môi mua mép rằng đây là bảo vật trấn quốc của nhà Sở, bị vùi dưới lòng đất hơn 2.000 năm chưa từng khai quật, ngay cả núi vàng cũng chẳng thể đổi được vật này. Lão Lưu Hoài Thủy vừa nghe là biết tỏng ý đồ của Tư Ma Khôi. Lão nói thanh kiếm này không thấy nhắc đến trong các thư tịch cổ, cũng chẳng bao giờ nghe nói đến lai lịch của nó, nên dẫu có là đồ cổ lưu lạc đến nay thì cũng chẳng đáng mấy tiền. huống hồ nhìn sắc kiếm cũng không được đẹp mắt cho lắm. Từ Ma Khôi bực mình nhíu mày, anh thẳng thừng nói: cứ theo lời của mấy tay đánh trống con nhà lão thì dưới vòm trời này chẳng có thứ gì đáng tiền. Giờ tôi có bê cả tiền môn đặt trước mặt lão thì lão cũng nói đó chỉ là ngôi nhà làm bằng giấy. Lão thích thì lấy, còn như không thích thì để tôi mang về cho rồi. Lão Lưu Hoài Thủy vội vàng cười cầu hòa: đừng, xin lão gia chớ trách. Nếu tôi biết nói tốt thì đã chẳng thể kiếm cơm bằng cái nghề đánh trống con. Biết làm sao đây, đây là ngón nghề tổ tiên truyền lại mà. Nói xong, lão cất thanh kiếm cổ thời sở xuống gầm giường. Sau đó lúng túng một hồi, lão mới nói: thực ra việc Tư Mã Khôi nhờ, bản thân lão không thể giúp nổi. Trong xã hội cũ, nghề đánh trống con làm lớn tới đâu thì cũng chỉ mở được cái sạp là cùng, chứ nào có bản lĩnh gì cao cường. Là không thể giúp hội Tư Ma Khôi gia nhập đội khảo cổ giống như giáo sư Tống Tuyển Đông được. Tuy lão không thể giúp, nhưng có người lại có thể giúp. Lão chỉ dắt mối cho thôi, còn việc thành hay bại thì còn phải xem Tư Ma Khôi nói năng với người ta như thế nào đã. Ngày hôm sau, theo chỉ điểm của Lưu Hoài Thủy, hội Tư Ma Khôi tìm đến nhà hóa thân ở ngoại thành. Đây là cách gọi tránh húy kỵ của nhân gian. Thực tế đó chính là nơi hỏa táng người chết. Tất cả người chết ở phía đông thành đều được đưa đến đây. Khu này vô cùng hoang vắng, cỏ dại mọc cao quá nửa người. Khi cả hội tìm đến nơi thì sắc trời đã bảng lặng. Tối đó thời tiết oi bức, không mưa, mây đen bùa vây bốn phía, bầu không tịnh vắng bóng sao, cũng chẳng có lấy một làn gió. Tứ bề tối thui, tiếng ếch và côn trùng kêu khiến người ta nổi da gà. Xung quanh hoàn toàn quạnh quẽ, chỉ có người canh sát đang gác đêm trong phòng để thi thể. Hải Ngọc cũng thấy hơi giận giận, anh vừa đi vừa hỏi Tư Ma Khôi: chẳng nghe cái tay họ Nhiêu kia nhờ chúng ta hay sao mà xui chúng ta đi tìm gã canh sát làm thời vụ ở nhà hỏa táng? Mà cậu cũng tin là thật chứ, nhúc trường cậu đang nghi nắm cơ mà. Hết hồi thứ ba. Hồi thứ tư, ông trùm. Thì ra người canh phòng hóa thân tên là Lý Cóc. Thường ngày lão gác đêm trong nhà hỏa táng, nhưng đây chỉ là công việc làm thêm. Thực ra lão là ông trùm của cả Tứ Kiều Thành này. Tất cả các việc lặt vặt mà các quan bên trên không quản, ví như thó tiền, cắt tóc, đánh trống con, đồng nát thì đều do lão cai quản. Tứ Kiều Thành ám chỉ Bắc Kinh, trong đó tứ là chỉ bốn phía tường thành vây quanh gồm Đông, Tây, Nam, Bắc. Còn Kiều là chỉ chín cửa thành gồm cửa Chính Dương, cửa Tuyên Vũ, cửa Phụ Thành, cửa Tây Trực, cửa Đức Thắng, cửa An Định, cửa Đông Trực, cửa Triều Dương và cửa Sùng Văn. Thời xưa, nếu kẻ như vậy được gọi là trưởng môn cái bang. Nếu kẻ này được ăn hai mang, cả công lẫn tư. Ngài nói năm xưa Lý Cóc từng cứu mạng một viên quan cao cấp, mà người ta thường nói quan hệ chính là bát cơm. Thêm vào đó, năng lực hoạt động xã hội của lão cũng khá mạnh. Các mối quan hệ cứ thế đan xen, keo kết với nhau. Có điều, Lê Cóc rất ít khi lộ mặt ra ngoài xử lý mọi việc, nên chẳng mấy ai gặp được lão. Lão Lưu Hoài Thủy xui hội Tư Ma Khôi đến bái kiến ông trùm. Chỉ cần Lê Cóc gật đầu một cái thì muốn tìm nơi nào làm ăn đều chẳng thành vấn đề. Trước đây, Tư Ma Khôi từng nghe danh Lê Cóc, chẳng ngờ đến giờ là vẫn còn sống. Thế là anh liền dẫn Hải Ngọng và Cao Tư Dương đến bái kiến. Đừng thấy trong xã hội đặt ra bao nhiêu quy định mà cho là quá ngặt nghèo. Thực ra người xưa đã có câu: đi đường công không được sai bằng cái kiến, đi đường tư sai bằng con ngựa vẫn cứ thông. Nếu anh không có cửa, không có quan hệ thì cứ thế mà thực hiện theo đúng những quy định cứng nhắc kia, không được phép sai một ly một lai. Nhưng nếu tìm đúng cửa thì chẳng chuyện gì là không hanh thông. Bốn phía khu hỏa táng đều có tường rào bao quanh. Bên trong có hai tòa nhà, một tòa ở phía trước, một tòa ở phía sau. Tòa nhà phía trước có hai tầng, tòa nhà phía sau có ba tầng. Bảo vệ ngồi gác ở tầng một tòa nhà phía trước. Tư Ma Khôi gọi cửa, vừa nhìn thấy một lão già người thấp lùn một màu nhưng khá đô con, đầu cạo nhăn bóng, miệng rộng ngoác tận mang tai, phấn cái bụng tròn vo như trống cái, mũi cụ tỏi, mí mắt chảy xệ, miệng chẳng khác gì miệng ếch, không cần hỏi cũng biết đó là ai.